Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 921, Linh Hỏa Họa lao phá con rối. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bất quá, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên là kia trời cao hạo hạo đáng đáng hắc ám thiên cung đội ngũ lại trực tiếp xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, không hề dừng lại một chút nào, về phía trước vùng đất trung ương xông thẳng tới. Đối với phía dưới bọn họ, không nhìn thẳng, mà những thứ kia từng đợt sóng người trước gục ngã người sau tiến lên xông lại huyết sắc con rối. Lại phảng phất là không có nhận ra được bọn họ đến. Vẫn điên cuồng hướng nhân giới mọi người từng bước ép tới gần. Tệ hại, tình huống có biến, nhìn như vậy, bọn họ có người một mực đang âm thầm quan sát chúng ta. Nhìn thấy chúng ta nhất thời không cách nào tiến tới, lại muốn trước một bước muốn xông vào phong ấn chi địa vùng đất trung ương. Đến giúp đỡ mệnh vận đại đế thoát khốn, không thể để cho bọn họ cứ như thế trôi qua. Trần Trường Hà trầm giọng nói, nếu biết rồi bọn họ mục, kia nói rõ tình huống có biến, phong ấn chi đế thời kỳ suy yếu, phòng trừng muốn nói trước. Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân đám người nghe vậy, cũng mặt đầy ngưng trọng gật đầu một cái, đồng loạt ra tay, đuổi theo. Trần Trường Hà vung tay lên, chợt hắn trong tay phải, một quả cổ lão ngọc bài hiện ra. Kia ngọc bài vừa xuất hiện, phảng phất như là có vô tận ngọn lửa thiêu đốt tiếng đột nhiên vang lên, rất là kỳ lạ. Tả Đạo Chân cùng Tuệ Minh bọn họ giờ phút này tất cả đều là đem quanh thân linh lực toàn bộ vận chuyển, rồi sau đó tất cả mọi người đều là lướt ầm ầm ra đủ loại pháp khí đồng loạt phát lực đánh phía trước đó phương từng đợt sóng bóng người màu đỏ ngòm. Bọn họ bên này dâng trào sóng linh lực, cũng là rất nhanh đưa tới kia thiên bách bóng người màu đỏ ngòm chú ý. Chợt bọn họ đó là nện bước tập tễnh nhịp bước, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ phi khoái điên cuồng nhào tới. Địch đám đông hoàn toàn chiếm đoạt không chút tạp chất, linh hỏa họa lao. Trần Trường Hà thấy vậy, vung tay lên. Tay kia trung cổ lão ngọc bài đột nhiên dâng lên từng đạo nóng rực ngọn lửa. Đột nhiên tự trong lòng bàn tay bay vút mà ra. Chợt chỉ thấy ước chừng mấy trăm trượng to lớn thông hồng hỏa diễm. Tự trong ngọc bài xung kích ra. Hóa thành to lớn ngọn lửa vòng xoáy. Đem kia từng đợt sóng điên cuồng nhào tới bóng người màu đỏ ngòm hoàn toàn bọc lại mà vào. Bịch bịch. Ngọn lửa vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, bộc phát ra kinh người phá hủy lực, kia mấy trăm các có thể so với thiên tiên cảnh sơ kỳ bóng người màu đỏ ngòm. Lại là bị ngăn trở ở trong đó, không thể động đậy chút nào. Hơn nữa, ở ngọn lửa hừng hực cháy bên dưới, kia từng cái bóng người màu đỏ ngòm trên thân hình, từng vết nứt cũng là chậm rãi lan tràn ra. Hiển nhiên, cái này cổ xưa lệnh bài không phải là vật phàm, có cực đoan kinh người lực tàn phá. Nếu như không phải là tình huống khẩn cấp, Trần Trường Hà cũng sẽ không dễ dàng dùng hết nó. Tuệ Minh thấy vậy, nhất thời thất kinh, hắn cái này còn là lần đầu tiên thấy cha lấy lực một người trực tiếp vây khốn nhiều địch nhân như vậy. Chỉ là như vật tùy ý một tay, đó là hoàn toàn hóa giải nhìn như không thể vượt qua nguy cục. Đan Thanh Thánh Thủ Trần Trường Hà, quả nhiên danh bất hư truyền nha. Đó là ngươi cha linh hỏa họa lao phù, nhưng là trung giai thần khí đâu rồi? Ban đầu cũng là từ một cái viễn cổ đại năng trong tay mua tới. Ước chừng tốn 1.000 vạn linh thạch đâu rồi? Nếu như không phải là hôm nay tình huống khẩn cấp, hắn mới không nỡ dùng xuống đây. Một đạo dễ nghe thanh âm, nhẹ nhàng ngay tới. Là thân thiết như vậy cùng từ ái. Nương, không nghĩ tới ngài cũng tới. Trong lòng Tuệ Minh run lên bần bật, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo dịu dàng bóng người, mặt như hoa đào, quần trắng phiêu vũ, mặt đầy mỉm cười đang nhìn mình. Ngoại trừ mẫu thân Đông Phương Nhược Linh, còn có thể là ai? Ha ha, ta đã sớm tới, một mực ở đội ngũ phía sau, không cùng ngươi gặp nhau, chỉ là không muốn cho ngươi phân tâm. Đông Phương Nhược Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, răng trắng khẽ mở, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, ta nghe nói này linh hỏa họa lao bên trong hàm chứa nóng rực họa đạo linh hỏa. Đó là một loại cực kỳ kỳ dị linh hỏa, có thể thiêu hủy thế gian vạn vật, vô luận là dùng để phòng ngự hay lại là công kích, đều là tuyệt cao vũ khí sắc bén. Bất quá, nghe nói toàn bộ trong tam giới đã khó mà thấy nó tung tích. Một bên Tả Đạo Chân một bên huy động trong tay gió mát Lạc Anh kiếm, đem phía trước hỏa trong lao bóng người màu đỏ ngòm lột bỏ mấy chục đầu. Vừa cười nói, Tuệ Minh khen ngợi gật đầu một cái, nguyên lai là một món trung giai thần khí, khó trách lợi hại như vậy, nhìn bộ dáng kia, này linh hỏa họa lao phù uy lực, tựa hồ so với hắn cửu tiêu thải hồng bút cũng càng cường hãn hơn. Đương nhiên, khuyết điểm chính là, chỉ có thể sử dụng một lần, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đi. Thấy phía trước mấy trăm cái bóng người màu đỏ ngòm, ở linh hỏa họa lao bên trong, đã hoàn toàn thiêu hủy hầu như không còn. Đông Phương Nhược Linh cũng là ngọc thủ một chiêu, một cái màu tím nhạt bút vẽ, trực tiếp xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng khẽ vuốt lên bay xuống ở trên trán mái tóc, hướng về phía mọi người ôn uyển cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, được, Đông Phương Thánh Nữ đứng ra. Để cho tại chỗ toàn bộ nhân giới tu sĩ đều là tinh thần đại chấn. Trong đó có thật nhiều nhân đều là nghe nàng truyền thuyết lớn lên, đối với nàng dĩ nhiên là vô cùng kính ngưỡng. Dĩ nhiên, nàng dung nhan tuyệt thế cũng là mọi người cam tâm tình nguyện nhân tố trọng yếu một trong. Người sở hữu nhất thời bảo cướp lên, trực tiếp xuyên qua kia bị linh hỏa họa lao đốt thành một mảng lớn đỏ nhạt sắc không địa. Về phía trước sâu trong bóng tối, toàn lực tiến tới, nơi này chính là mệnh vận đại đế phong ấn chi địa trung tâm sao. Mọi người xé nặng nề hắc ám, phá vỡ nặng nề cương phong, sau đó liền thấy một tòa bể tan tành đại địa xuất hiện ở trong tầm mắt. Kia phiến đại địa tàn phá không chịu nổi, hiện ra màu đỏ thẫm thải, cho dù là cách rất xa, đều là mơ hồ có trùng thiên khí tức thê thảm lượn lờ bay lên. Trước mọi người phương kỳ đạo lưu quang quanh thân linh quang thu liễm, hiện ra thân hình, chính là Trần Trường Hà, Tuệ Bĩnh, Đông Phương Nhược Linh, Tả Đạo Chân đám người. Giờ phút này Tuệ Minh hiếu kỳ nhìn kia phiến tàn phá đại địa, hiển nhiên đối với cái này trong truyền thuyết Mặc Nguyên Họa Đế cùng mệnh vận đại đế đất quyết chiến tương đối cảm thấy hứng thú. Một bên Đông Phương Nhược Linh sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái, nhìn về ánh mắt cô ả phong ấn chi địa bên trong tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ, bởi vì nàng có thể mơ hồ cảm giác mảnh này tàn phá đại địa trên lưu lại một ít cực kỳ khủng bố khí tức. Loại khí tức đó, cho dù là nàng loại này chuẩn thiên đế cảnh họa đạo đại sư, đều là cảm thấy một loại nồng nặc chèn ép cảm giác. Thật là đáng sợ địa phương. Tuệ Minh nhẹ nhàng than thở một tiếng, ánh mắt cô à hắn chăm chú nhìn kia đỏ thấm đại địa. Chẳng biết tại sao, theo đến gần nơi này, hắn lại cảm giác có chút sợ hết hồn hết vía. Đó là bởi vì hắn bén nhạy cảm thấy một loại không cách nào hình dung khí tức nguy hiểm. Loại khí tức đó, vẻn vẹn chỉ là chút nào, sẽ để cho đầu hắn ra có chút tê dại, quanh thân linh lực không ngừng tán loạn. Nơi này là mệnh vận đại đế bị phong ấn chi địa trung ương. Cái loại này tồn tại, cho dù là bị phong ấn, đều như cũ có dâng trào lưu lại khí tức tản mát ra. Bất quá may mắn có Mặc Nguyên Họa Đế lấy sinh mệnh bộ đội sở thuộc hạ đại trận áp chế. Nếu không mà nói, này vùng đất trung ương, coi như là thiên đế cảnh cường giả,